ta có một hệ thống ma thần. Chương 35, nhiệm vụ cương thi thôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi rời khỏi doanh trướng, Tô Mộc chạy ra một khoảng cách, mới mở tiểu chương quân lệnh đọc kỹ. Nhiệm vụ lần này không phức tạp. Thôn trang hẻo lánh nào đó nghi ngờ có bọn cướp chiếm giữ. Phía trên bảo Lưu Cao Thiên phái ra một đội nhân mã tinh nhuệ. Đi địa điểm quy định tập hợp sau đó tiêu diệt phỉ. Lưu Cao Thiên sai Tô Mộc đi làm công việc này. Kỳ thật là đang dẫn dắt hắn. Để cho hắn tích góp thêm một ít quân công, tuy rằng ngoài miệng hùng hùng hổ hổ. Nhưng Lưu Cao Thiên đối với Tô Mộc rất là chiếu cố. Điều này làm cho trái tim hắn ấm áp. Trên mặt lộ ra một tia ý cười. Nhiệm vụ rất đơn giản. Tô Mộc cũng không có suy nghĩ nhiều. Sáng sớm hôm sau, hắn gọi đủ 100 nhân mã. Hướng địa điểm được chỉ định tiến vào. Sau khi đạt tới đích, Tô Mộc nhìn lướt qua chung quanh. Lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Việc này, dường như không đơn giản như tưởng tượng. Nơi này cư nhiên tụ tập 3 tiểu đội 100 người. Tính cả Tô Mộc, chính là 400 người. Tiêu diệt thổ phỉ nằm trong thôn. Cần nhiều người như vậy sao? Hơn nữa đều là tinh nhuệ được điều động từ các quân doanh. Ngoài ra, Tô Mộc còn nhìn thấy một đội kỵ binh ước chừng 50 người. Những kỵ binh này một thân hắc giáp nặng nề. Toàn thân sát khí lẫm liệt. Vừa nhìn đã biết lai lịch bất phàm. Những người này, rõ ràng là thân binh tinh nhuệ của Bắc Lăng Vương là Huyền Giáp Kỵ. Đương kim thiên hạ, ngoại trừ vị thánh nhân trong kinh thành Yến, chính là Bắc Lăng Vương quyền thế lớn nhất. Ký Châu và Duyện Châu đều là đất phong của hắn. Thực sự là thiên hạ đệ nhất vương. Nhiệm vụ này, lại xuất động thân binh của Bắc Lăng Vương. Chính xác đang làm cái quái gì vậy? Tô Mộc mơ hồ ngửi được một tia khí tức nguy hiểm. Nhưng hắn bề ngoài cũng không lộ ra bất kỳ dị sắc nào. Chỉ lặng lẽ quan sát những người khác. Có thể nhìn ra, 3 đội nhân mã khác cũng có chút kinh nghi. Bất quá không ai dám hỏi nhiều. Chỉ có thể yên lặng chờ chỉ thị. Sau khi đoàn người Tô Mộc đến, mọi người vẫn như cũ chờ đợi tại chỗ. Ước chừng một khắc sau, lại có một đội nhân mã, cũng là 100 người. Đến lúc này, tất cả mọi người toàn bộ đều đến đông đủ. Tổng cộng 500 người. Tất cả mọi người, tùy ta xuất phát. Thủ lĩnh Huyền Giáp Kỵ lạnh lùng hạ xuống một mệnh lệnh. Sau đó dẫn dắt chúng kỵ binh dẫn đường ở phía trước. Còn có hơn 10 kỵ binh ở phía sau cuối cùng. Mặc dù có một bụng vấn đề, nhưng quân lệnh như núi. Mọi người không dám cãi lời. Chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo phía sau. Hành quân này, liền đi cả ngày. Thẳng đến lúc hoàng hôn, mọi người mới dưới sự dẫn dắt của Huyền Giáp Kỵ. Đi tới một bãi núi hẻo lánh. Có thấy ngôi làng phía trước không? Đó là nơi để loại bỏ kẻ thù bên trong. Thủ lĩnh Huyền Giáp Kỵ chỉ về phía trước. Chính mình lại không có chút ý tứ tiến lên. 4 đội nhân mã khác không nghĩ nhiều. Hoặc là nói không dám suy nghĩ nhiều. Bọn họ cùng nhau tiến lại gần thôn. Chuẩn bị đầy đủ cho việc diệt giặc. Chỉ có Tô Mộc, mang theo binh tốt dưới trướng đứng tại chỗ không nhúc nhích. Trạng vạng, thôn trang này không có khói bếp, không có đèn đuốc, càng không có nửa điểm nhân khí. Nhìn thế nào cũng cảm thấy thập phần cổ quái. Quan trọng nhất là, sau khi tới nơi này, linh giác liền hướng Tô Mộc phát ra cảnh cáo. Càng tới gần thôn xóm quỷ dị kia, cảm giác nguy cơ lại càng mãnh liệt. Ngươi còn sửng sốt làm gì? Đi thôi, thấy Tô Mộc bất động. Thủ lĩnh Huyền Giáp Kỵ lạnh lùng quát lớn một tiếng, mơ hồ, thậm chí toát ra một cỗ sát khí. Nhìn bộ dáng kia, nếu Tô Mộc không dẫn người tiến vào, bọn họ chỉ sợ phải dùng một ít thủ đoạn. Đừng nhìn Huyền Giáp Kỵ chỉ có 50 người, nhưng tất cả bọn họ đều là võ giả nhị lưu. Thủ lĩnh lại là một võ giả nhất lưu, và được đào tạo tốt, được trang bị tốt, đừng nói một đội nhân mã Tô Mộc này. Cho dù thêm 4 đội còn lại, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của bọn họ. Nhưng Tô Mộc có sợ không? Hắn không hề lùi bước, nhìn thẳng thủ lĩnh Huyền Giáp Kỵ. Hỏi ngược lại, thôn trang này không có nửa điểm khói lửa. Thoạt nhìn đã bỏ hoang thật lâu. Thôn như vậy, Làm sao có thể có thổ phỉ chiếm cứ đây? Tình báo của đại nhân. Chỉ sợ là sai lầm rồi chứ. Nghe nói vậy, sắc mặt người nọ nghiêm túc. Sát khí nồng đậm cuồn cuộn mà ra. Ngươi có biết quân lệnh như núi? Chẳng lẽ ngươi muốn chống mệnh sao? Trong lúc nói chuyện, huyền giáp kỵ phía sau hắn đồng thời tiến lên một bước. Uy thế kinh người. Giờ khắc này, linh giác, điên cuồng cảnh báo. Điều này chứng tỏ, những huyền giáp kỵ này không phải là đang đe dọa Tô Mộc, mà là thật sự sẽ giết người. Điều này làm cho Tô Mộc càng thêm cảm giác được không thích hợp. Hắn chỉ hỏi ngược lại một câu, nhiều nhất xem như ngữ khí không tốt lắm, có chút va chạm lên đỉnh. Cái này sắp giết người à, xem ra, nhiệm vụ lần này vấn đề rất lớn à. Đối mặt với thế cục như thế, Tô Mộc nhanh chóng suy tư. Tại thời điểm này với huyền giáp kỵ phát sinh xung đột, bọn họ chỉ sợ một người cũng không sống nổi. Chết hắn ngược lại không sợ, nhưng cái chết không có ý nghĩa, không có tác dụng này cũng có chút không có ý nghĩa. Còn không bằng đi thôn cổ quái kia thăm dò một phen, xem đám người này rốt cuộc đang giở trò gì. Nghĩ đến đây, Tô Mộc không còn cùng huyền giáp kỵ đối đầu. Chúng ta đi. Sau khi lộ ra một nụ cười lạnh lùng với thủ lĩnh huyền giáp kỵ, hắn liền mang theo sĩ tốt dưới trướng đi về phía thôn. Nhìn bề ngoài, Tô Mộc tạm thời lùi bước, nhưng trong lòng, hắn đã dán nhãn tất sát cho người này. Không có nguyên nhân, đơn thuần chính là nhìn hắn khó chịu. Đầu lĩnh, sát ý của tiểu tử này rất nặng a, nghe nói hắn ở võ đạo tu hành rất có thiên tài. 15 tuổi đã thăng cấp nhị lưu võ giả. Chỉ sợ, vượt qua ngài chỉ là vấn đề thời gian a hát. Đúng vậy, ta cũng đã nghe nói qua danh tiếng thiên tài của hắn. Sau khi Tô Mộc dẫn người đi, mấy huyền giáp kỵ cùng thủ lĩnh của bọn họ trò chuyện. Thiên tài, ha ha, thiên tài lợi hại hơn nữa. Tối nay cũng chỉ là huyết thực mà thôi. Đi, dựa theo chỉ thị của vị đại nhân kia. Phong tỏa thôn lại, đừng để bọn họ chạy. Một người, cũng không thể thả đi. Huyền giáp kỵ cười lạnh một tiếng. Trong ánh mắt ghen ghét thoáng lui đi vài phần. Thay vào đó là một chút khoái ý, dưới sự phân phó của hắn. Chúng kỵ binh nhao nhao hành động. Họ đã thực hiện một số bố trí kỳ lạ tại một số địa điểm gần làng. Dường như đang bày ra trận địa gì đó. Tất cả những chuyện này, đều bị Tô Mộc nhìn thấy. Cảm giác nguy cơ trong lòng hắn càng ngày càng nặng, nhưng điều này cũng làm cho hắn ta có một hứng thú mạnh mẽ đối với ngôi làng rách nát này. Có gì trong ngôi làng này? Những huyền giáp kỵ này rốt cuộc muốn làm gì? Ôm nghi vấn như vậy, Tô Mộc dẫn người tiến vào thôn. Mấy vị lão ca, tìm được chỗ ẩn náu của bọn cướp sao? Tô Mộc hỏi mấy bách phu trưởng tiến lên. Không có, làng này không có ai. Một nửa bóng người không thể nhìn thấy. Tất cả đều là bụi. Ta cũng không tìm được người. Chỉ phát hiện một ít vết máu khô đã lâu. Dường như có một thảm án xảy ra. Các ngươi có ngửi thấy không? Trong thôn này có mùi hôi thối nhàn nhạt. Ngửi thấy mùi. Thôn này có chút không thích hợp à. Cấp trên gọi chúng ta tới nơi này rốt cuộc muốn làm gì? Mấy bách phu trưởng cùng nhau tán gẫu vài câu. Càng cảm giác nhiệm vụ lần này tràn ngập cổ quái. Khi mọi người kinh nghi, mặt trời phía tây hoàn toàn chìm. Đêm, đến, đinh linh linh. Cơ hồ là trong nháy mắt đêm tối giáng xuống. Ngoài thôn vang lên một trận chuông đồng quỷ dị. Mọi người quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy thủ lĩnh huyền giáp kỵ cầm trong tay một chiếc chuông đồng cổ xưa. Dùng sức lắc lư, trên mặt hắn lộ ra một tia tươi cười dữ tợn. Xa xa xa. Xa xa xa, trong tiếng chuông đồng, bùn đất của ngôi làng đổ nát bắt đầu lật, từng thi thể tản ra khí tức thối giữa phá đất mà ra. Thẳng tắp đứng lên, trong đó, có nam có nữ, có già có trẻ, nhìn quần áo ăn mặc, hẳn là thôn dân của thôn xóm này. Bọn họ cư nhiên toàn bộ hóa thành cương thi, bị người chôn dưới lòng đất. Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy? Khi mọi người khiếp sợ. Mấy trăm cương thi đã bao vây bọn họ tầng tầng lớp lớp. Phân phát cơ duyên, bần đạo thêm cố gắng. Techcombank 8.474.091.297, cách chương.